Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 280, dị thường tự tin đủ má. Tăng thêm 3, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hanh, hai vị này nhưng là chân quân cảnh tột cùng tu vi. Lúc này đây, bổn thiếu muốn ngươi sống không bằng chết. Mà bên cạnh ngươi mấy vị này không ai, từ bổn thiếu tới chiếu cố được rồi. Nghe cái này giọng nói chuyện, Trần Phong nghĩ tới một người. Ngươi là cái kia ở thiên nhân phủ bị ta mặc chuỗi tên ngu xuẩn kia. Trần Phong lời nói, nhất thời làm cho hắn nhớ tới Chính mình tại trở lại ẩn giới phía trước, bị Trần Phong một kiếm xuyên tim mà chết cái loại cảm giác này. Nhất thời hai mắt đỏ bừng, khí tức đều có chút không yên đứng lên. Ngươi, chết tiệt, lên cho ta, giết hắn đi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đủ khen, không phải, hiện tại nên gọi hắn là đủ hoán. Khí cấp bại phôi hướng về phía cái kia nhất hắc nhất bạch hai người tức giận mắng. Hai người kia nghe vậy, tăng nhanh tốc độ, xông về mọi người. Cát, lão tử có thể giết ngươi một lần. Là có thể giết ngươi lần thứ hai. Hanh nói, Trần Phong cả tay đều không duỗi, trực tiếp dậm chân một cái. Đại lượng hàn vụ nhanh chóng từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài bay ra, hướng về vọt tới hắc bạch hai người đánh tới. Một bên Thử Tam ở đủ hoán lúc tới cũng đã ngốc tại chỗ. Tề gia muốn cùng Phó gia thông gia, tin tức này đã tại toàn bộ ẩn giới truyền xôi trào dương dương. Thế nhưng, cũng không có mấy người gặp qua Phó Dĩnh bộ dạng, cho nên, Thử Tam cũng không còn người đi ra. Trần Phong bên người nữ nhân này, chính là trong tin đồn vai nữ chính. Hiện tại đủ hoán qua đây, nói ra lời nói kia sau đó, hắn thế mới biết, thì ra người nữ nhân này, chính là Phó Dĩnh. Mà phía sau Trần Phong lời nói, càng làm cho hắn giật mình không thôi. Ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt đoàn người. Nghe được Trần Phong lời nói, cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Người này, như thế hùng hổ, còn muốn giết Tề gia Tam công tử. Ai có thể cho tiểu đệ nói rằng rốt cuộc là vì sao a? Nơi đây bây giờ là tình huống gì? Ngươi vừa qua tới a? Ta kể cho ngươi à, có người nói, đủ Tam thiếu bị người dẫn theo nón xanh. Gì, bị người mang nón xanh? Ha ha ha, cười chết ta. Đúng vậy, nếu không, giải thích thế nào, cái này đủ hoán vừa qua tới, tự muốn đem những người khác đều bắt lại đâu. Nói cũng phải, là ai đều sẽ tức giận đem. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là thật lợi hại a. Mới vừa ta dường như nghe được hắn nói muốn giết đủ hoán, làm sao có thể, bên cạnh hắn nhưng là có hai cái chân quân cảnh đỉnh phong tu vi hộ vệ. Tiểu tử này giết thế nào? Một số người nhìn tình huống bên trong, đều là đối với Trần Phong lời nói, cười nhạt, cũng không tin tưởng, hắn có thể đủ giết hai cái chân quân cảnh tột cùng người. Cùng đừng nói là lướt qua hai người này, trực tiếp đi giết đủ hoán. Hắc bạch hai người tự nhiên là thấy được hướng về bọn họ đánh tới hàn khí, hai người dồn dập hướng về hai bên bay đi, vừa vặn chia làm hai cổ. Cát cho rằng xa nhau thì không có sao. Trần Phong quệt quệt khóe môi, khinh thường nhìn tách ra hai người, theo tay vung lên, chỉ thấy đuổi theo hai người hàn khí tốc độ chợt biến nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp hai người. Ở tại bọn hắn hoảng sợ muốn chết trong thần sắc, hai người nhanh chóng biến thành hai tòa khắc băng, bởi vì là ở di động với tốc độ cao bên trong thay đổi, cho nên dưới tác dụng của quán tính, hai tòa khắc băng bị ném được bể vô số khối. Xôn xao phía ngoài đoàn người đều bị đột nhiên này một màn hù dọa, một trận cùng trải qua phía sau, trong nháy mắt sôi trào lên. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đủ Hoán bị sợ choáng váng, ngồi trên mặt đất, không ngừng lui lại lấy. Ha ha, ngươi không biết đồ đạc, còn nhiều nữa, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Ha ha, ngươi không biết đồ đạc, còn nhiều nữa, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Trần Phong cười lạnh hai tiếng, sau đó một đạo hàn khí, dưới sự chỉ huy của hắn, hướng về Đủ Hoán vọt tới. Không phải, ngươi không thể giết ta. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Chứng kiến hàn khí, Đủ Hoán giống như là tinh thần hỏng mất tựa như, không ngừng lẩm bẩm. Nhìn thấy như vậy Đủ Hoán, Trần Phong biết vậy nên không thú vị. Lúc đầu cho rằng người này lớn lối như vậy, có thể có bao nhiêu tư bản đâu. Chỗ muốn lấy được, sẽ giết hai cái chân quân cảnh người, liền làm cho hắn sợ hãi. Lớn mật, ở ta Tề thị nhất tộc trên địa bàn, lại dám làm ra cử động như vậy, thật là đáng chết. Đang ở hàn khí gần tiếp xúc được Đủ Hoán thời điểm, một đạo ẩn chứa thanh âm tức giận truyền tới, kèm theo thanh âm vang lên, một màn ánh sáng ở Đủ Hoán bên người thăng lên, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Trần Phong xoay mặt nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới, phát hiện là họ Phương giám định sư theo một người đàn ông đang hướng về bên này chạy tới. Nam tử kia chỉ thấy Trần Phong sẽ đối Đủ Hoán xuất thủ, thế nhưng hắn không thấy được. Trần Phong mới vừa giải quyết hết cái kia hắc bạch tổ hai người. Lúc đầu ở trên đường, hắn liền suy nghĩ dùng dạng gì lý do đem Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp làm của riêng. Hiện tại nhìn thấy Trần Phong xuất thủ đối phó Đủ Hoán, nhất thời trong lòng vui vẻ. Có lý do gì có thể so với cái này đâu. Ở Tề gia trên địa bàn, đả thương Tề gia con em dòng chính, chỉ là lý do này liền đầy đủ hắn đem Trần Phong giết. Ngoạc kép, Đủ Hoán, thế nào, ngươi không sao chứ? Đủ Mã bước nhanh đi tới Đủ Hoán bên người, vẻ mặt ân cần hỏi han. Đủ Hoán nhìn thấy Đủ Mã, nhất thời giống như là nhìn thấy cứu tinh tựa như, liền nói rằng, thúc, nhị thúc, hắn muốn giết ta. Yên tâm, ngươi không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ, nhị thúc giúp ngươi báo thù. Nói, Đủ Mã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đem ngươi tất cả mọi thứ giao ra đây, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể cho ngươi một cái chạy trối chết cơ hội. Bằng không, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Lời của hắn, tự nhiên là bị những người chung quanh nghe. Nhất thời, mọi người đều dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Mới vừa Trần Phong khoảnh khắc hắc bạch tổ hai người thời điểm, đều nhìn ra, Trần Phong cũng không dùng toàn lực, mà Đủ Mã, nhiều lắm so với hai người kia hơi chút mạnh lên một chút như vậy. Hiện tại nói như vậy, không phải là tìm đường chết sao? Phốp phốp, cái này, tốt lý, thời điểm, ở một bên Liễu Hà Nhi cũng là một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười. Đủ Mã nghe được tiếng cười, nhất thời nổi giận, quay đầu nhìn về phía Liễu Hà Nhi phương hướng. Khi hắn chứng kiến Liễu Hà Nhi thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Liễu Hà Nhi khuôn mặt đẹp hấp dẫn, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, đảo qua còn lại tam nữ. Đủ Mã lần nữa mở miệng nói, được rồi, còn có mấy vị này mỹ nhân, làm cho các nàng theo ta cả đêm. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình tiễn các ngươi ra ẩn giới. Thế nào? Nghe được hắn lời này, Trần Phong vốn đang có chứa mỉm cười ánh mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Không cần, thanh âm lạnh lùng truyền tới, làm cho Đủ Mã cùng Đủ Hoán đồng thời dùng mình một cái. Cương ưỡn thẳng cổ, chậm rãi nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong cả người tản ra lãnh khí, trong mắt sát ý, làm như có thực chất một dạng, hướng về hai người phóng tới. Bởi vì, các ngươi hiện tại cũng có thể đi chết. Ngoạc kép, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.